Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 865, chương 58, Cuộc Chiến Phong Thần. Vu Yêu Cuộc Chiến, trời sập lở đất, mênh mông hồng hoang ở sau đó, tiến vào kỷ nguyên mới. Nguyên bản chúa tể thiên địa Vu Yêu hai tộc từ biến mất ở trong lịch sử. Vạn tộc tranh bá bên dưới, nhân tộc bộc lộ tài năng, chúa tể hồng hoang. Tam hoàng ngũ đế các loại tám vị nhân đạo đế hoàng xuất hiện. Đem nhân đạo tăng cao đến trước nay chưa từng có đỉnh điểm. Thậm chí rất nhiều lúc, tám người này đều bị tôn làm thiên đế. Lịch sử đều là tương tự. Tam hoàng ngũ đế sau. Đại vũ vương xuất thế. Quét ngang thiên hạ. Đúc ra cửu đỉnh. Muốn để nhân đạo triệt để vấn đỉnh. Nhưng ở một ngày kia, thiên phạt giáng thế. Một đời hùng chủ đại vũ vương bị thiên lôi bổ đến hồn phi phách tán. Tam hoàng ngũ đế các loại tám đại nhân đạo đế hoàng lại là bị giam cầm ở trong hỏa vân động. Tuy vĩnh hưởng tế tự, nhưng cũng vĩnh viễn không thể ra ngoài một bước. Lập tức thiên đế hạo thiên xuất thế. Ở đạo tổ ý chỉ bên dưới. Dựa vào trường tộc chống đỡ. Quét ngang hồng hoang. Đăng lâm tam giới chí tôn vị trí. Thiên đình đi vào hưng thịnh. Này cũng đại diện cho thiên nhân chi tranh tiến vào mới tinh giai đoạn. Triều nhà Hạ những năm cuối, Vu dân phản trời, tuyệt thế đại Vu Hình Thiên bị thiên đế trảm thủ cấp với Thường Dương Sơn dưới. Tuy y nguyên bất khuất, phấn khởi chiến đấu không thôi, nhưng chung quy nhân lực không địch lại thiên ý. Triều nhà Hạ diệt vong, thờ phụng quỷ thần, tôn sùng thiên đạo nhà Ân tiếp nhận, để thiên đình càng thêm hưng thịnh phồn vinh. Thiên đạo lực lượng đạt tới trước nay chưa từng có đỉnh điểm. Nhân đạo từ từ héo tàn. Ngày này, mênh mông trong hư không. Mấy đạo to lớn ý chí đang trao đổi. Tự hạo thiên leo lên tam giới chi chủ vị trí sau. Phe ta liền liên tục bại lui. Hiện tại tam hoàng ngũ đế bị tù hỏa vân động. Nhân đạo hầu như đã bị thiên đạo nô dịch. Chúng ta nên làm thế nào cho phải? Một đạo thanh âm lo lắng vang lên. Vị kia đem trường tộc hóa thành thiên nhân bộ tộc, vì hạo thiên thuyên truyền, tăng cường thiên đình quyền bính, lấy này mở rộng thiên đạo sức ảnh hưởng, càng mượn này từng bước xâm chiếm trong lục đạo luân hồi thiên nhân đạo. Minh Hà chính là hắn một bộ hóa thân, có nắm lục đạo luân hồi chi ba, nếu như hơn nữa thiên nhân đạo, cái kia e sợ địa đạo thay thiên đạo liền triệt để thành chuyện cười. Lục đạo luân hồi đều bị đoạt đi rồi. Một đạo khác ý chí cười lạnh nói. Lúc này, một đạo tràn ngập cao quý khí tức ý chí xuất hiện. Thế cục bây giờ đối với chúng ta thật rất bất lợi. Nhưng cũng không phải là không có biện pháp nghịch truyền. Ồ, ngươi có biện pháp gì? Chúng ta muốn nghĩ vượt qua vị kia. Lớn nhất then chốt ở chỗ một người. Chỉ có giải quyết người này. Chúng ta liền có thể hóa thế yếu vì ưu thế. Phản chế thiên đạo. Ngươi là nói. Hạo Thiên, không sai, chính là vị này tam giới chi chủ. Hắn chính là vị kia tâm phúc, khống chế tượng trưng thiên đạo thiên đình. Nếu chúng ta có thể thuyết phục hắn phản chiến, như vậy phần thắng của chúng ta liền sẽ gia tăng thật lớn. Thế nhưng ngươi cũng nói rồi, Hạo Thiên là tâm phúc của hắn. Thuyết phục hắn phản chiến độ khả thi thật sự có sao? Thế nào không có? Nếu là lúc trước còn chỉ là hắn đồng tử Hạo Thiên, sẽ làm phản độ khả thi đương nhiên sẽ không có. Nhưng hiện tại Hạo Thiên nhưng là không hẳn. Quyền lực là nhất có thể thay đổi người đồ vật. Ngồi ở tam giới chi chủ vị trí, các ngươi cho rằng Hạo Thiên hắn còn có thể cam tâm làm một con rối sao? Dã tâm vật này là sẽ theo địa vị biến hóa chậm rãi sinh sôi. Xem ra ngươi rất chắc chắn a, không sai. Kỳ thực ta đã trong bóng tối liên lạc lên Hạo Thiên. Hắn cũng đáp ứng cùng chúng ta hợp tác rồi. Vì này ta chuẩn bị một cái kế hoạch. Gọi là phong thần. Ha ha. Cõi đời này chân chính có thể xưng thần có thể có ai. Cũng chỉ có vị kia rồi. Kế hoạch này cần muốn mọi người chúng ta phối hợp. Đến lúc đó còn muốn phiền phức tiếp dẫn. Chuẩn đề hai vị đạo hữu chấp hành khâu trọng yếu nhất. Cái nào một khâu? Phong biển máu, trảm Minh Hà, ngoặc kép, nhà Ân những năm cuối, trụ vương vô đạo, sủng hạnh yêu phi đát kỷ, dẫn đến kêu ca nổi lên bốn phía. Thiên hạ đều phàn, Phượng hót với Tây, Tây Bá Hầu Cơ Xương bổ nhiệm Hiền Đức. Thiên hạ quy tâm, tuy chí khí chưa thù đã bỏ mình, nhưng kỳ tử Võ Vương Cơ Phát tiếp nhận phụ nghiệp ở thừa tướng Khương Tử Nha cùng với đệ đệ Cơ Đán phụ tá bên dưới, bắt đầu thảo phạt nhà Ân. Thiên hạ người tu hành lập tức nhập thế, tiên yêu thần ma cộng đồng mở ra một hồi oanh oanh liệt liệt phong thần đại chiến. Trên chín tầng trời, tam giới chi chủ, Hạo Thiên Kim Khuyết Vô Thượng Chí Tôn tự nhiên diệu hữu Di La Chí Chân Ngọc Hoàng Thượng Đế ngồi cao ở trên bảo tọa, nhìn cái kia không ngừng có người lên bảng phong thần bảng, thầm thầm thở dài, lão sư, cũng không phải là Hạo Thiên có ý phản bội ngài, chỉ là nếu thân là thiên đế, ta há có thể cam tâm chỉ là cái trên danh nghĩa. Ta muốn làm chân chính tam giới chi chủ, càng muốn trở thành này vô lượng lượng kiếp lớn nhất người thắng, chứng đạo vô thượng đại la. Yên tâm đi, dù cho ngài lần này bị thua ngã xuống, ta cũng sẽ kế thừa ngài tất cả, khống chế thiên đạo, đem những người kia từng cái đánh bại. Hừ, bọn họ muốn lợi dụng ta, ta dùng cái gì không phải là đang lợi dụng bọn họ. Cuối cùng thắng bại cũng còn chưa biết đây. Đang lúc này, toàn bộ hồng hoang một mảnh ầm ầm, nhưng là phong thần đại chiến tiến vào thời khắc quan trọng nhất. Tiệt giáo thánh nhân Thông Thiên giáo chủ cầm trong tay năm xưa La Hầu bốn chuôi sát kiếm, lấy thánh nhân thần thông bày xuống khoáng thế sát trận, Chu Tiên kiếm trận, đối thủ của hắn nhưng là dòng dã bốn vị thánh nhân. Này kinh thiên một trận chiến, chấn động toàn bộ hồng hoang mặt đất, dẫn đến tam giới mất cân đối, trời đất sụp đổ, dường như tận thế. Ngay ở này khoáng thế cuộc chiến thời điểm, một cái đến từ biển máu mũi nhân cơ hội hút phương Tây hai đại thánh nhân Chí Bảo Kim Liên, trốn hướng U Minh huyết hải. Nhưng mà hắn không biết, tình cảnh này đã sớm bị hai đại thánh nhân đặt ở trong mắt. Hai người nhìn nhau nở nụ cười, đồng thời nhảy ra vòng chiến, đi tới U Minh huyết hải. Minh Hà, người biển máu người xấu bần tăng Chí Bảo, phải chăng nên cho chúng ta một câu trả lời? To lớn phạn âm vang vọng U Minh huyết hải, trả lời bọn họ hai đạo mũi nhọn kiếm khí. Minh Hà, người thật là to gan. Hai vị thánh nhân mặt hiện vẻ giận dữ, đồng thời ra tay, tấn công về phía biển máu chi địa. Hai người các ngươi không phải là nghĩ tìm cớ sao? Hà tất như vậy phiền phức? Minh Hà cầm trong tay song kiếm, chân đạp vô tận sóng máu, sát khí che lấp nhật nguyệt, dường như một tôn khoáng thế sát thần, chậm rãi đi ra U Minh huyết hải. A Di Đà Phật, tiếp dẫn nhẹ tụng một tiếng niệm Phật, bình tĩnh nhìn kỹ hắn. Minh Hà đạo hữu, hôm nay bần tăng hai người đến đây độ hóa ngươi, có đúng không? Liền bằng các ngươi, sâu xa thăm thẳm xông phát ra một tiếng cười nhạt. Hắn chính là Hà Hằng một bộ phân thân, tu vi từ lâu đạt tới hỗn nguyên hậu kỳ đỉnh phong, tiếp cận đại viên mãn triệt đề, không kém bất luận cái gì thánh nhân. Hơn nữa đặt chân biển máu chi địa, có luân hồi ba đạo lực lượng gia trì, dù cho sáu thánh cùng xuất hiện, cũng không nhất định có thể lấy làm sao hắn. Chuẩn đề lại nhẹ nhàng nở nụ cười. Đạo hữu, ngươi là có hay không cảm thấy chúng ta không có năng lực làm sao cho ngươi? Cái này chẳng lẽ không phải sự thực sao? Minh Hà cười lạnh nói. Tiếp dẫn, Chuẩn Đề liếc mắt nhìn nhau, mặt không hề cảm xúc nói rằng, đã như vậy, vậy hãy để cho đạo hữu chứng kiến một hồi ta hai người lá bài tẩy đi. Đột nhiên, hai người hóa thành hai đạo to lớn Phật ảnh, vô tận quang minh bao phủ xuống. Mênh mông Phật quang quét ngang thập phương tam thế, càng hòa làm một thể, hóa thành ngày xưa vạn Phật đứng đầu. Nam Mô Thế Tôn Vị Lai Phật. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.